Thần khống thiên hạ, chương 1522, sát thiên bị bắt một, góc truyện audio.com, Tiếu, ngươi không sao chớ, Lăng Tiếu liền ôm lấy thân hình hấp dẫn kiều diễm của La Mỹ Anh, hôn một cái trên mặt nàng rồi mới nói. Ta không sao, lần này thật sự là ít nhiều nhờ Mỹ Anh nàng. Xác thật nếu không phải La Mỹ Anh nhanh chóng tìm ra Long Nữ thì hôm nay hắn cũng không có thể thực hành kế hoạch thuận lợi như vậy. Phải biết rằng mỗi thế lực lớn cũng đã bị chết thánh giả, mà Hắc Ma Môn càng là tổn thất một vị cao giai thánh giả a. Thêm vào hiện tại cung chủ sát thiên tuyệt đối khó có thể thoát được, có thể nói là thu hoạch khá phong phú, Lăng Tiếu cũng cảm thấy vui mừng vạn phần. Không phải là lúc ôm chặt thế này, còn có người ở đây. La Mỹ Anh đỏ mặt lên mà quở trách, ha ha, vẫn còn thẹn thùng cái gì, chúng ta đều là lão phu lão thê. Lăng Tiếu trong lòng cực kỳ sảng khoái mà cười nói. Ngay sau đó, hắn mới đưa mắt nhìn sang bên phía chiến trường. Khi hắn thấy con thủy uy vũ siêu phàm kia đang giao chiến không phân cao thấp cùng Long Nữ, hắn có vẻ hơi kinh ngạc. Cái này, đây không phải dị thú tuyệt tích cấp cao nhất sao? Không nghĩ tới vẫn còn tồn tại hậu thế, sát thiên này quả nhiên là có cơ duyên tốt. Linh thú này thật mạnh mẽ, lại có thể đối chiến cùng chân Long. Nếu có thể thu phục một con thì thật tốt, nhưng mà Long Quy của ta cũng không kém, con kia tuyệt đối không đấu lại được Long Quy. La Mỹ Anh ở một bên nói, xác thật Long Quy từng nuốt chừng nguồn gốc tà tính của ác Long, nó có chiến lực lại phi thường biến thái. Cái mai rùa kia giống như một món bán thần khí cơ hồ đạt tới cảnh giới vạn hỏa bất xâm, đao thương bất nhập. Cung chủ sát thiên vốn trải qua những chặng đường đầy sự giết chóc mà leo đến ngôi cung chủ, các loại thủ đoạn sát phạt cực kỳ kinh người, nên hắn có thể đánh nhau không phân cao thấp cùng Long Quy. Lăng Tiếu lập tức mở lục nhãn đồng của mình ra, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm mỗi một chiêu mỗi một thức của cung chủ sát thiên. Hắn phát hiện kiếm chiêu của cung chủ sát thiên đều đạt tới cảnh giới nhân kiếm hợp nhất, làm cho hắn có thể xuất ra được uy lực phi thường hào hùng đáng sợ. Hắn có khả năng khẳng định cung chủ sát thiên này tuyệt đối là một loại tồn tại siêu cấp cường đại có khả năng vượt bậc mà chiến. Cũng chỉ có Long Quy kia với phòng ngự toàn thân khó có thể phá vỡ mới có thể chống cự sát chiêu của hắn được. Nếu như đổi là linh thú khác hoặc cao giai thánh giả khác thì tuyệt đối khó lòng chiếm được lợi lộc từ trên tay hắn. Khó trách lão nhân kia của Hắc Ma Môn chưa đánh quá hai chiêu đã chết, thật là đáng sợ. Lăng Tiếu âm thầm kêu lên ở trong lòng. Lăng Tiếu có khả năng suy đoán ra cung chủ sát thiên này tuyệt đối là một nhân vật có cấp bậc gần cấp thánh hoàng đến vô hạn, ở trong trung vực chỉ sợ hiếm có ai là đối thủ của hắn a. Ở xung quanh bốn phía có hai con tôm hùm, hai con long giải cùng với long lý ngư đều không hề có ý định hành động, chỉ là một mực nhìn chằm chằm phòng ngừa cung chủ sát thiên cùng với thủy chạy trốn. Bọn họ không phải không muốn đi hỗ trợ, mà là trong linh thú cấp cao cũng có một sự tôn nghiêm, thông thường khi chiến đấu cùng bậc đều không muốn có đồng loại khác hỗ trợ. Bọn họ đều muốn dựa vào thực lực của mình để khuất phục đối thủ. Cùng với chiến đấu càng lúc càng tỏ ra khủng bố, năng lượng kích động phát ra hào hùng dị thường, tất cả chung quanh đều bị tàn phá bừa bãi đến long trời lở. Góc truyện audio.com, đất, Lăng Tiếu triệu hoán sư hổ thú ra, mang hắn cùng La Mỹ Anh rời đi xa hơn vì sợ bị vạ lây. Không có long lân phòng ngự của lão Long Vương, Lăng Tiếu cũng không dám đi đến gần quá. Thân thể hắn mặc dù như thánh khí chính là đối mặt loại cấp bậc chiến đấu cao, nếu như bị ảnh hưởng lan đến thì vẫn là không sao đón nhận được. Một trận chiến này kéo dài một ngày một đêm, cả một vùng mấy vạn dặm đều là bị nện thành hư vô. Mà tất cả núi non ở bên dưới bọn họ đều bị đánh văng đi khắp nơi, năng lượng đã phá hủy tạo ra trăm ngàn vết thương. Lúc này, Long Nữ hoàn toàn thích phóng tất cả lực lượng ra, ngay cả bản nguyên Long Châu đều phun ra, làm cho thủy rốt cục xuất hiện trạng thái không địch lại được. Tuy nói đó là một tộc có thể đánh đồng cùng chân long, nhưng mà bọn chúng cũng từng thiếu chút nữa bị tộc chân long đánh đến tình trạng hoàn toàn diệt tộc. Tộc chân long là tồn tại có chiến lực kinh khủng nhất thế gian, cái này tuyệt đối không có chút xíu giả dối. Một mặt khác, mặc dù cung chủ sát thiên dốc hết tất cả lực lượng để đối kháng Long Quy chính là vô phương phá phòng ngự của hắn. Cái này có nghĩa Long Quy đã là đứng ở thế bất bại, mà Long Quy có lực lượng khủng bố hung hãn, mênh mông hào hùng nên đã đánh cho cung chủ sát thiên liên tiếp bại lui. Cung chủ sát thiên cũng là đã tung ra hết lực lượng cuối cùng. Hóa ra hắn là một cao thủ tuyệt thế thủy mộc song tu, hai chủng loại lực lượng tựa hồ đều ở vào trạng thái thăng bằng. Mà chiêu thức hai loại đó khi hỗn hợp chung một chỗ thì uy lực của kiếm chiêu càng là kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Trên mai Long Quy đều để lại rất nhiều vết kiếm, chỉ sợ trong số võ giả ngang bậc khó tìm được tồn tại chống lại nổi hắn. Hắn hoàn toàn có thực lực vượt bậc mà chiến. Mặt nạ của cung chủ sát thiên đã vỡ tan, lộ ra một gương mặt ba mươi mấy tuổi. Nếu như không có vết sẹo hung ác chảy từ mắt trái đến má phải trên gương mặt thì hắn tuyệt đối được xem như Mỹ Nam siêu quần xuất chúng. Một mái tóc xanh lam tùy tiện tiêu sái phất phơ, phong thái hiên ngang, thân hình cao lớn cường tráng và đẹp đẽ. Hắn là nam nhân trong mơ của bất cứ thiếu phụ nào. Chỉ có điều là hai mắt của hắn có vẻ cực kỳ âm hiểm, làm cho người ta thấy như một loại mắt độc xà, để rồi người ta không dám nhìn thẳng vào. Cũng không ai nghĩ tới bên dưới mặt nạ cái tên công chủ sát thiên làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật lại có dáng dấp như vậy. Tại trung vực mà đạt tới thực lực thánh giả, đại bộ phận đều là có dáng vẻ ông lão. Chỉ có nữ nhân cá biệt vẫn duy trì dung nhan thanh tú xinh đẹp. Còn nam nhân giống như công chủ sát thiên mà vẫn đang duy trì dung mạo trẻ tuổi thì đúng là không nhiều lắm. Muốn vẫn duy trì dung nhan trẻ tuổi, một người là thiên tài thì từ lúc bắt đầu tu luyện liền vẫn duy trì tốc độ thăng bậc tiến giai cực nhanh. Sau khi tiến mỗi một bậc sức sống sẽ trở nên càng thêm tràn trề cường đại, dung mạo thông thường sẽ không phải chịu ảnh hưởng gì. Còn một loại khác chính là uống thiên tài địa bảo nào đó để bảo vệ dung mạo không suy. Lăng Tiếu suy đoán công chủ sát thiên này thuộc về dạng người trước nhiều hơn một chút. Cao thủ tuyệt thế khó cầu như vậy, chẳng lẽ cứ thế mà hủy diệt sao? Lăng Tiếu thì thào lẩm bẩm, là Mỹ Anh không hiểu Lăng Tiếu nói lời này là có ý tứ gì, lúc này nói tiếp. Cách chương.